Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu thuyết Đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh. Câu chuyện mở đầu bằng một cuộc đụng độ giữa các nhóm xã hội đen và cái chết bí ẩn của nhân vật chính tên Thạch Sơn. Chuyện án khép lại, nhưng Trung úy Hưng quyết tâm tìm cho ra sự thật. Không cố gắng làm mệt mỏi độc giả bằng những ngôn từ hoa mỹ, không lảng tránh những chi tiết vụn vặt của đời sống hàng ngày. Đối cực kể hành trình phiêu lưu của bóng ma Thạch Sơn, khám phá quá khứ của mình và bản thể người với những nhu cầu nguyên thủy nhất. Cuốn tiểu thuyết dẫn ta qua mê lộ của thế giới ngầm cùng các tầng địa ngục và mở ra một diễn ngôn rộng hơn về triết học nhân sinh. Cuộc đời các nhân vật và bí mật chuyên án dần hé lộ qua từng chương, đan xen giữa hiện thực và hoang đường, với một ngòi bút tỉnh táo đến lạnh lùng và một cái nhìn bao quát khiến người đọc có cảm giác như đang xem một bộ phim. Một cuốn tiểu thuyết tham vọng với tình tiết dồn dập, trí tưởng tượng táo bạo cuốn hút tới tận trang cuối và để lại dư vị ám ảnh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những trang đầu của tiểu thuyết Đối cực với giọng đọc Thu Loan. Cuộc đời tôi sắp sửa kết thúc bằng một dấu chấm. Tôi đang bay lơ lửng trong không gian, từ miếng ván cốt pha ở tầng thứ 13 rơi xuống đất. Sự kết thúc như thế này có lẽ là hợp lý hơn cả. Cảnh sát đỡ mất công truy đuổi, tòa án đỡ mất thì giờ đứng ra xét xử. Nhưng người đời sẽ không thoát khỏi sự tò mò. Họ không biết vì sao lại xảy ra vụ án mạng thảm khốc này. Lúc đang lơ lửng trên không, tôi vẫn nghĩ vậy. Chỉ còn tích tắc nữa thôi, cái cọc nhọn dưới kia sẽ xuyên thủng lưng tôi, từ đằng sau lên trước ngực. Thân thể tôi sẽ được phanh lại từ từ, không phải đập bét một cái rồi bẹt ra như bức ảnh dán xuống nền đất. Xương sọ sẽ vỡ vụn như đầu con cá nằm trên thớt bị một nhát dao đập trước khi đưa vào chảo. Tôi vẫn thích cái tư thế chết nằm ngửa hơn. Máu từ ngực sẽ tuôn ra thành những vệt đỏ lên bầu trời, rồi tưới vào cỏ dại. Mắt tôi sẽ nhắm lại thật chậm để nhìn nốt giây phút cuối cùng trên trần gian. Thằng Huy Flip cũng sẽ chết như tôi, nhưng nó sẽ không được toàn thây. Trong lúc rơi, nó vẫn còn cố chới với luyến tiếc cuộc đời. Hai chân nó dạng ra, cố gắng tìm điểm tựa cuối cùng. Hai tay nó dang rộng, hòng bám víu lấy không khí. Giá mà không gian đóng băng lại, thì nó sẽ sung sướng lắm. Tôi nhìn thấy rõ ràng như thế thật. Trong khi máu tôi đang phun, thì thằng Huy Philip vẫn còn đang ở trên không. Tóc nó bay bay, mắt mở rộng, miệng há hoác. Chẳng mấy chốc, những hình ảnh đấy dán chặt lên một cục bê tông. Cái đầu là một hình tròn như bánh xe, tấm lưng bùng nhùng như một phản thịt băm, hai cẳng chân như hai cọng dâm mục cong queo. Không ai nhận ra được Huy Philip nằm ở đấy nữa. Khi tôi đã nằm yên dưới đất rồi, xe cảnh sát sẽ hú còi inh ỏi, mọi người sẽ kéo nhau đến quây thành vòng tròn cạnh đấy. Một bộ phận sẽ vào giữa hiện trường, họ kẻ vệt để xác định vị trí. Họ đi dọc, đi ngang để lấy góc độ bấm các bức ảnh. Họ in cả vân tay chúng tôi lên nữa. Một bộ phận sẽ chạy theo cầu thang lên tầng thứ 13 để áp giải những người liên quan đến vụ án về đồn. Những người xung quanh đó sẽ vào ngó một lát rồi đứng túm năm tụm ba ở góc nào đó bàn tán. Các cô gái trẻ chắc chắn sẽ sợ không dám vào tận nơi để xem. Họ sẽ đứng ở gần các túm người nghe ngóng những chi tiết ly kỳ. Cũng trong lúc ấy, phóng viên các báo nhao vào để lấy tin tức. Ngày mai, báo chí sẽ đưa tin nhan nhản. Trên vỉa hè, người ta thi nhau mua báo. Các quán nước chè tha hồ chuyện mà bàn tán. Công việc điều tra của cảnh sát bắt đầu từ đây. Từ hai cái xác nằm trên đất, họ sẽ dựng ngược lại tình huống. Tôi tin chắc họ sẽ không điều tra xem lúc đang rơi từ trên xuống, hai cái xác đó nghĩ gì. họ sẽ dựng lại tư thế đứng của tôi và Huy Philip trên tấm gỗ cốp pha. Tình huống này bắt đầu từ khi Huy Philip nhảy ra định chạy trốn. Trong khi đó, tôi vừa kết thúc cú đá song phi. Một thằng đệ tử của Huy Philip dán vào tường rồi gục xuống nền nhà. Tôi nhảy phốc lên cửa sổ, ngó nhìn xem Huy Philip đang ở đâu. Thoáng một cái, tôi đã nhìn thấy nó đang định tụt theo cọc giàn giáo xuống tầng dưới. Tôi vội vã nhảy lên tấm cốp pha ngay cạnh đó. Thằng Huy Philip tiếp tục nhảy sang một tấm cốp pha khác. Tôi nhanh chóng nhảy lên, đánh đu vào một cây rầm phía trên, rồi tung người nhảy sang đó. Lúc trọng lượng của tôi tiếp xuống tấm cốp pha Huy Philip đứng, thanh xà phía dưới chân bị cong lún xuống. Thanh xà dưới chân Huy Philip bật lên. Sau cú chấn động đó, cả hai thanh xà đều rơi xuống đất. Thanh xà phía bên Huy Philip văng vật một hồi rồi cắm phập xuống đất như một chiếc đũa cắm trên bát cơm cúng dưới chân tôi. Huy Philip định bỏ chạy, nhưng không được. Mỗi lần hắn nhúc nhích chân, tấm cốt pha lại nâng lên hoặc hạ xuống như thể có một lớp keo dính chặt. Hắn rút khẩu Beretta từ trong túi áo ngược ra, chĩa thẳng vào tôi. Ngón tay cái của hắn quờ lên, bật cho búa đập sẵn sàng gõ vào đuôi kim hỏa. Đám đàn em của hắn phía trong cũng đồng loạt chĩa súng thẳng vào tôi. Nhưng Huy Philip cũng không phải kẻ dại. Hắn bảo bọn đàn em không được bắn. Nếu chúng nổ súng kết liễu đời tôi, thì cũng như kết liễu luôn đời đại ca hắn. Cả hai người đang đứng trên một chiếc cầu bập bênh cân bằng. Nếu mất đi trọng lượng của một bên, thì sẽ sụp đổ. Trong lúc giữa hai bên đang giằng co, thì Trung úy Hương xuất hiện. Rất có thể bọn đàn em của Huy Philip bị dồn đuổi sẽ nã súng trả lại cậu ta. Nhưng đằng nào tôi cũng sẽ chết. Tôi sẽ chọn cho mình một cái chết xứng đáng, không bao giờ bị mang tiếng thua trận, không bao giờ bị kẻ khác giết, mà chính tôi sẽ tự đánh dấu chấm, kết thúc cuộc đời mình. Đừng! Chúng mày hãy bỏ súng xuống, chống trả đều vô ích. Cảnh sát đã sắp đến đây rồi. Đừng có thằng nào dại dột gây thêm tội lỗi nào vào lúc này. Chúng mày còn kịp ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Tôi nói xong thì lần lượt từng thằng bỏ súng xuống, không thằng nào chống cự lại Trung úy Hưng. Tôi tin chắc là chúng nó sẽ hành động đúng. Huy Philip điếng người vì bọn đàn em lại nghe lời đối thủ. Hắn cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì khi mọi điều xảy ra bất ngờ. Ngay cả cái chết sắp sửa diễn ra, hắn cũng chưa kịp chuẩn bị nốt. Đùng một cái, tôi ngả người nằm xuống, lớp không khí đan kín vào nhau đỡ thân thể tôi. Trong lúc đó, tôi vẫn còn kịp nghĩ nhiều điều. Huy Philip rơi xuống. Ngay lúc tôi vừa mới nằm xuống, thanh cốp pha đã giáng cho hắn một cái vả vào giữa mặt. Nhưng hắn không bị gãy một cái răng nào. Chi tiết này, cảnh sát cũng không ghi vào trong hồ sơ. Cảnh sát sẽ ghi từng tình tiết cụ thể của vụ án. Việc đầu tiên, họ sẽ ghi trích ngang của từng người có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ. Có lẽ họ sẽ ghi tên của Trung úy Hương đầu tiên. Sau Trung úy Hương là chị Hoài. Chị Hoài là mẹ của Trung úy Hương. Và tiếp theo là lần lượt những tên Hiệp, Khương, Lâm, Minh, Tấn. Tôi không biết họ sẽ ghi tên ai trước, ai sau. Vụ án được lật ngược lại dần. Sau khi lấy cung được từ các đối tượng nêu trên, cảnh sát sẽ cho dựng lại hiện trường chi tiết. Hiện trường sẽ được dựng lại rất cặn kẽ. Hai tên Khương và Lâm trói chị Hoài quạt quánh khỉu, y như trói cánh gà. Rồi chúng dùng chiếc khăn mặt nhét vào miệng chị, không cho nói. Khi chúng đã khống chế được chị Hoài, đồng bọn sẽ đánh xe đến để nhét chị vào cốp. Chúng không lái xe thẳng một mạch đến nơi, mà đi lòng vòng rồi mới áp xe vào khu công trình cao tầng đang xây dở. Vừa đỗ xe xịch một cái, hai tên đó nhảy xuống. Chúng nhanh chóng mở cốp, rồi vác chị Hoài chạy một mạch vào chân cầu thang. Vào đến cầu thang rồi, không ai còn nhìn thấy hành động của chúng nữa. Chiếc xe sẽ nổ máy, rồi từ từ tiến ra như chủ dự án đi kiểm tra công trình. hai tên còn lại sẽ ngồi thở một lát. Hơi thở của chúng không gấp gáp như khi bị truy đuổi. Bình tĩnh, rồi chúng ra hiệu bắt chị Hoài leo ngược cầu thang lên phía trên. Chị Hoài leo chậm, cố tìm cơ hội giải thoát. Leo đến tầng thứ ba thì chị giả vờ mệt quá, không thể leo thêm được nữa. Chị ngã vật ra bậc thềm cầu thang. Công trình này chưa xây xong, nên cầu thang chưa có lan can. Đường đi lên toàn là những bậc được xây bằng gạch thô. Trên bậc còn có cả cát và vữa khô đóng thành cục. Thỉnh thoảng trong góc bậc lại có một viên gạch vỡ. Tên Khương lấy dao nhọn dắt ở trong người ra, dí vào sườn chị Hoài. Mắt hắn trừng trừng như sẵn sàng nuốt chửng đối phương ngay bên cạnh mình. Hắn hất hàm ra hiệu, bắt buộc chị phải tiếp tục leo. Chị Hoài vừa leo, vừa cố tình trông ngóng. Chị hy vọng sẽ có người nào đó thấy cảnh tượng này để họ hô hoán, gọi người đến cứu. Lên đến tầng thứ 13, bọn Huy Philip đã có mặt từ lúc nào? Huy Philip hất hàm, ra hiệu cho hai tên dẫn chị Hoài ra, trói vào một cây cột gỗ. Chị Hoài ngồi xuống chân cây cột đó, đầu tóc rối bù vì mấy ngày trời chưa được tắm gội. Các tế bào dưới da thi nhau cắn, co kéo lớp da của chị. Bọn Huy Philip lúc này ngồi hút thuốc lá, vừa bàn tán điều gì rất bí mật mà chị Hoài không nghe rõ. Chị Hoài cựa quậy liên tục, mồm không nói được nhưng vẫn ú ớ như sắp chết ngạt. Huy Philip thấy vậy, liền hất hàm ra hiệu tên Khương đến xem chừng có vấn đề gì. Tên Khương đến sát chị, rồi về báo cáo Huy Philip. Ngứa. Huy Philip ra lệnh cho Khương. Tắm. Khương lầm lũi, bước đi một hồi, rồi bê về một két nước lọc. Hắn khệ nệ, bê vào một căn phòng trống phía trong. Đặt bình nước xuống đó, rồi hắn vòng ra, cởi trói cho chị Hoài. Hắn đẩy chị đi vào căn phòng có bình nước. Vào trong phòng, hắn đưa tay lên ngực, cởi cúc áo của chị. Chiếc cúc đầu tiên bật ra, để lộ khuôn ngực trắng. Đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần, nhưng chị vẫn đẹp. Hai bầu vú vẫn tròn, nếp da trắng hồng và căng như quả táo chín. Hắn vừa cởi xong khuy áo thứ nhất, thì chị Hoài chống cự. Tay chị vẫn bị trói quặt về phía sau. Hắn lại cầm dây buộc chặt tay chị vào thân cột. Đừng lo, bà chị. Thằng em này chỉ làm nhiệm vụ như một bác sĩ. Hắn nói, rồi tiếp tục cởi những chiếc khuy áo còn lại. Tôi tin có một chi tiết này mà cảnh sát sẽ không điều tra. Trong lúc cởi áo chị Hoài ra, tên Khương cởi rất chậm. Hắn làm khẽ khàng và quan sát rất kỹ từng động tác. Tự dưng, hắn lại thở gấp và chim trong quần cứng nhắc như cục gỗ. Cởi xong, hai bầu vú chị Hoài được tự do. Nó như hai đầu con lợn đại bạch, cứ lắc lư như muốn duỗi thẳng vào tên Khương. Tên Khương bàng hoàng lùi lại một bước và nghĩ ngợi một lát. Sau đó, hắn lại tiếp tục cởi quần. Hắn thò tay bật chiếc khuy quần bằng đồng, nhưng chị Hoài căng phồng bụng lên làm hắn không thò tay vào được. Hắn dùng ngón tay trỏ chọc thẳng vào rốn chị Hoài, bụng chị xẹp xuống. Tranh thủ thời cơ, hắn thò tay luồn vào trong, loay hoay một lát, rồi chiếc khuy quần cũng bật ra. Khi chiếc khuy vừa bật được ra, cái phép mơ tuê theo đà cũng đánh xoẹt. Tay còn lại của tên Khương kéo nốt phần còn lại. Chiếc quần mất điểm níu giữ, nó tụt xuống hai đùi. Chị Hoài run rẩy uốn éo để kéo cặp quần về vị trí cũ. Cảnh tượng lúc này khó diễn tả. Chị Hoài đứng bên một cây cọc, uốn éo thân mình như một vũ nữ đang trình diễn trên vũ trường. Tên Khương chắc chắn cũng cảm nhận được điều này vì hắn hay đi vũ trường. Hắn không để cho chị uốn éo nữa mà dùng hai tay kéo mạnh cho quần tụt xuống tận mắt cá chân. Hắn nhấc từng chân chị để lấy chiếc quần rồi vắt lên một thanh xà cạnh đó. Chiếc quần lót còn lại, hắn phải cởi nốt ra. Hai ngón tay cái của hắn lại luồn vào cạp. Lúc này, hành động của hắn không khó khăn. Bỗng chốc, thân hình chị Hoài như một bức tượng cổ hiện ra. Hắn lại nói, bà chị cứ yên tâm, thằng em này chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Nói xong rồi, hắn bắt đầu rót nước tắm cho chị. Trong hai ngày đầu tiên, tôi chưa biết mình chết, nhưng cảnh sát vẫn tiến hành điều tra. Họ sẽ không bỏ bất cứ tình tiết nào của vụ án. Bọn Huy Philip giam giữ chị Hoài trên tầng nhà thứ 13 như thế nào? Hành động của chúng có dã man không? Họ sẽ lấy hết lời khai của từng người một, sau đó tiếp tục phân tích rồi dựng hiện trường. Chúng giam chị Hoài ở đó 4 ngày thì tôi phát hiện được. Tôi đột nhập bằng cách trèo theo cột giàn giáo, không thể đi theo cầu thang bọn Huy Philip dễ phát hiện được. Nếu phát hiện ra tôi đang mò mẫm ở cầu thang, Huy Philip sẽ cho đệ tử mai phục. Bất thình lình, khi tôi đang ngó nghiêng, chúng sẽ gõ cho một gậy, làm mắt trợn ngược, rồi nằm lăn ra co giật. Tôi nhảy vào đúng lúc bọn chúng đang mất cảnh giác. Phát đầu tiên là Huy Philip bị một đòn dính cả bàn chân vào giữa ngực. Hắn chưa kịp định hình thì đã bị văng ra khoảng 3 mét. Tôi ngã xuống và lăn thêm một vòng nữa. Vừa đứng dậy, tôi tiếp tục bồi thêm cho Tiên Khương một đòn cắt ngang cổ. Chuyển tư thế, tôi nhún chân bật mạnh. Cả người tôi xoay tròn trên không. Tôi nghĩ ngay đến việc phải tiếp tục hạ thêm một tên nữa. Trong lúc đó, tên Hiệp định lao tới. Tôi cuộn vai lại, rồi hóp bụng lấy đà, dướn thêm một nhịp. Hắn liền chịu một cú sáng từ trên đầu xuống bằng cả hai chân. Hắn bổ ngửa, làm đổ thêm một cây cột. Khi tiếp đất, hai mũi chân tôi nhún xuống thành tư thế hoãn xung. Cây cột văng qua, giáng ngang sườn tên Lâm. Tôi theo đà, bật thêm một nhịp nữa. Vừa tiếp đất, thoáng nhìn thấy mặt tên Tấn, hắn nhảy bổ, đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi xoay người, liền đạp cho hắn một nhát. Chỉ chớp nhoáng, trên tay mỗi tên đều xuất hiện một thứ vũ khí. Chúng nhảy vào tôi như con thú bị dồn đến bước đường cùng. Vai tôi liên tiếp dính hai đòn chí mạng. Tôi ngã vật xuống, rồi lăn sang phải, tránh được nhát gậy của tên Minh. Các chiến hữu của tôi đều bỏ mạng dưới làn đạn của cảnh sát. Bản thân tôi đằng nào rồi cũng sẽ chết. Cái chết có thể ngay lúc này, hay ngày mai, khi cảnh sát bắt được. Tôi phải chết để chấm dứt một bàn tay tội ác. Trong lúc bọn đàn em đang tấn công tôi, thì Huy Philip nhảy ra ngoài khung cửa, tìm đường chạy trốn. Hắn chỉ là cục thịt sống, không có chút võ công nào. Sức mạnh của hắn chủ yếu nhờ đồng tiền và lũ đàn em thân cận. Tôi vào đây, tức đã nhảy vào miệng hắn. Hắn không cần cảnh giác, cơ thể hắn sẽ hoạt động theo bản năng vốn có. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại để những chiếc răng nhọn kia khép kín là tôi không còn cách thoát khỏi. Nhưng hắn đã nhầm. Hắn không thể ngờ là tôi sẽ chui thẳng vào cuống họng hắn. Tôi sẽ phá vỡ thanh quản hắn rồi chạy thẳng vào dạ dày. Tôi vẫn chưa chết khi ở trong bụng hắn. Thực ra, bụng hắn chẳng có thứ gì để giết được tôi ngay tức khắc. Lúc còn sống, tôi sẽ đục thủng dạ dày, rồi sau đó sẽ chui vào khoang ngực. Hắn phải chết, không còn cách chống đỡ. Trái tim hắn sẽ ngưng đập khi bị tôi bóp chặt động mạch chủ. Khi hắn chết rồi, cảnh sát sẽ xác minh cụ thể nguyên nhân. 3 ngày sau đó, tôi mới biết mình đã chết. Linh hồn tôi bay lơ lửng trong không gian. Mắt tôi không còn nhìn thấy vật chất nữa. Tôi nghe tiếng tụng kinh ở đâu đó vọng lại, mà luyến tiếc những ngày tháng đã qua. Tiếng mõ thỉnh thoảng lại điểm vào, nghe thêm phần xót xa. Chắc thế gian này đang nhuốm màu tang thương. Hồi tôi còn sống, không thấy màu tang thương, hay chẳng khi nào tôi cảm nhận được màu này. Lúc căng thẳng, thì tôi ngồi nghĩ thật sâu vào vấn đề. Tôi đi vòng ra phía sau của vấn đề. Nhìn từ đó sẽ thấy rõ cơ chế vận hành của nó. tôi đã nhìn thấy hết mặt sau của vấn đề, rồi lại vòng về phía trước đứng. Hình như mọi người có cảm nhận rằng tôi chẳng biết gì. Tôi có cách đi bằng linh hồn, còn thể xác tôi chỉ là hình thức. Nghệ thuật đánh bại đối thủ của tôi là tách rời linh hồn ra khỏi thể xác. Dù chúng có điên cuồng đánh đấm đến đâu, thì tôi cũng không cảm thấy đau. Tôi không bị tổn thương về linh hồn. Những vết xước ngoài hình thức rồi sẽ liền ra theo quy luật của tạo hóa. Giờ, thể xác tôi đã chết. Nó sẽ thối rữa thành một dạng vật chất khác. Nhờ vào đó, tôi sẽ cải tạo lại linh hồn mình. Cái hình thức vẫn hiện hữu kia không còn là chỗ dựa nữa. Tôi sẽ thay đổi cách cảm nhận để tồn tại. Đó chính là kinh nghiệm tôi đã tích lũy được trong quá trình va vấp. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình trên cõi trần gian, đã vạch mặt kẻ muốn hãm hại tôi, cứu thoát một số con người đang chuẩn bị lầm lỗi trở về với cái vốn có ban đầu. Rồi thời gian sẽ phủi lớp bụi vẩn đục trong nhận thức của họ. Pháp luật ư? Nhà tù ư? Những thứ đó chỉ là công cụ nhất thời. Nó không có tác dụng cải tạo hết mọi giá trị tinh thần cho loài người. Tôi tin rằng cái chết của tôi và Huy Philip sẽ là bài thuốc chữa trị vào nhận thức cho những kẻ đã lầm lỗi. Không có tôi và Huy Philip, tức không có cội nguồn gây ra tội ác. Giá như cuộc đời tôi không gặp Huy Philip thì cũng khác nhiều lắm. Chính vì hắn đã thúc đẩy hành vi tội lỗi của tôi càng ngày càng lún sâu, dính vào hắn như dính phải một vết chạm. Nó ăn sâu vào gốc rễ tư duy của tôi. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy hắn. Lúc thì hắn dí súng ngắn vào đầu tôi. Lúc thì hắn dồn đuổi tôi. Tôi phải chạy trốn. Không trừ khử được hắn, tức là chưa thoát khỏi đám mây đen đè nặng xuống đầu. Cuộc điều tra không bao giờ kết thúc ở đây. Không những cảnh sát mà cả báo chí cũng vào cuộc. Họ sẽ thi nhau mổ xẻ những biểu hiện của vụ án. Cái chết của tôi cũng chỉ là một lý do. Cuộc điều tra của Trung úy Hưng cũng chỉ là một lý do. Tất cả những biểu hiện đó đều có nguyên nhân căn bản của nó. Không có gốc thì sẽ không có ngọn. Lửa không cháy thì không có khói. Từ cái gọi là ngọn, người ta sẽ lần mò ngược về gốc. Cảnh sát bắt đầu so sánh mối liên quan giữa hai vụ án. Đó là vụ đụng độ xảy ra 7 ngày trước đây, tại một khu nhà hoang nằm ở phía tây thành phố, theo mật báo của cơ quan cấp trên. Đúng giờ X ngày N, địa điểm đã nêu trên, sẽ có hai nhóm tội phạm gặp nhau tại đó. Tình hình đối tượng như thông báo số A2, số lượng khoảng 10 tên, chúng mang theo cả vũ khí, có phương tiện cơ động tối ưu, tên cầm đầu là Trần Thạch Sơn. Hắn đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng cảnh sát và võ nghệ rất giỏi. Kế hoạch được triển khai như sau. Đại đội cảnh sát cơ động số 1 có nhiệm vụ bắt gọn nhóm tội phạm nêu trên, tịch thu vũ khí và tang vật. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận: Trung đội cảnh sát cơ động 1 được trang bị súng ngắn K54, dùi cui điện, khóa số 8, camera cùng một số thiết bị khác, có nhiệm vụ xây dựng trận địa phục kích xung quanh ngôi nhà hoang, quan sát, nắm chắc tình hình, chờ đối tượng xuất hiện. Khi có thời cơ, đồng loạt xung phong bắt sống, thu giữ tang vật và vũ khí nhằm mục đích điều tra. Trung đội cảnh sát cơ động 2 được trang bị súng tiểu liên AK, ống nhòm cùng một số thiết bị khác, có nhiệm vụ xây dựng tuyến bao vây vòng ngoài, sẵn sàng hỗ trợ cho trung đội 1 bắt đối tượng, thu giữ tang vật và vũ khí. Trung đội cảnh sát cơ động 3 được trang bị súng tiểu liên AK, ống nhòm, bộ đàm, có nhiệm vụ quan sát đối tượng khi xuất hiện cũng như chạy trốn, sẵn sàng phối hợp bắt đối tượng, đồng thời nhanh chóng triển khai vòng vây, ngăn chặn không cho đối tượng chạy thoát ra khu vực khác. Một số nét chính hiệp đồng khi bắt đối tượng. Sau khi triển khai xong đội hình, các trung đội báo cáo về trung tâm chỉ huy ngay lập tức. Khi đối tượng xuất hiện, trung đội cảnh sát cơ động số 3 thông báo về trung tâm chỉ huy và các trung đội bạn. Cơ hội bắt đối tượng là lúc chúng đang tiến hành giao tang vật cho nhau. Tín hiệu khi đối tượng xuất hiện là 001. Khi thực hành bắt đối tượng là một tiếng súng K54. Hoàn thành nhiệm vụ là 003. Vị trí chỉ huy của đại đội tại khu vực trung tâm. Một số điểm chú ý khi đánh bắt là hạn chế nổ súng, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến nhân dân trong khu vực. Mục tiêu chung là bắt sống đối tượng, nhưng khi cấp thiết vẫn tiến hành các biện pháp khác. Đúng như dự kiến của cảnh sát, đúng giờ X ngày N, tại khu nhà hoang nằm phía tây thành phố. Đầu tiên xuất hiện một chiếc transit màu trắng, trên xe có 5 đối tượng, chúng mặc comple màu đen, đeo kính râm thời trang. Chiếc xe đi lòng vòng như đoàn khách tham quan, vừa đi vừa ngó nghiêng. Đến đầu ngõ, chúng dừng lại. 4 tên mở cửa xe nhảy xuống, chúng cầm camera sục sạo một vòng. Còn chiếc xe tiếp tục tiến thẳng vào sân ngôi nhà hoang. Khi chiếc xe đã tắt máy, 2 tên đi vào sân, 2 tên còn lại đứng ngoài ngõ ghi hình. Đứng ở sân một lát, chúng cầm máy điện thoại gọi ai đó. Khoảng 10 phút sau, lại xuất hiện một chiếc Innova màu đen. Trong xe có 6 tên. Chúng ăn mặc đồ thể thao. Tên nào cũng đi giày Adidas màu trắng. Chiếc xe này tiến vào rất chậm. Vừa đi, chúng vừa nghe ngóng tình hình. Đến bên cạnh chiếc xe transit màu trắng thì dừng lại. Cánh cửa từ từ mở rộng. Một bàn chân khẽ đặt xuống sân. Sau đó, cả 6 tên đều xuống xe. Cuộc trao đổi của chúng bắt đầu. 3 tên của nhóm đi xe Innova màu đen vòng ra đằng sau căn nhà rồi đứng ở đó. Chúng không nói với nhau câu nào. Mặt lạnh tanh, không biểu cảm. Chúng châm thuốc rồi ngửa cổ lên trời, nhà khói trắng xóa. Khu nhà hoang này nằm trong một dự án giải tỏa. Họ mới xây dựng được hệ thống thoát nước, mặt bằng chưa thi công hoàn chỉnh. Những bức tường gạch còn sót lại, nay đã bám đầy rêu, cỏ dại mọc tốt khắp các khu đất trống. Trên những đống vữa vụn, lau lách cao lút đầu người, thỉnh thoảng lại có một đống bê tông đúc sẵn chất cạnh đó. Không có người trông giữ ở đấy, chỉ có những người đi bắt cóc hay lân la vào trong. Những người đàng hoàng, ít ai dám bước chân vào. Buổi chiều hôm ấy trời không nắng, nó u ám như một bức ảnh đen trắng. Gió chỉ phớt qua, khẽ lay động ngọn lau. Tên Thạch Sơn đứng giữa sân hất hàm cho một tên trong nhóm đi chiếc xe Innova, mở cửa xe, xách xuống một chiếc cặp đen rất nặng. Cũng lúc đó, trên chiếc xe transit, một tên khác cũng xách cặp đi ra. Hai tên đầu sỏ làm thủ tục giao hàng cho nhau. Ở phía ngoài vang lên một tiếng súng K54. Từ bốn phía, cảnh sát xuất hiện đông nhung nhúc. Tên đầu sỏ đi xe transit rút súng ra, chĩa thẳng vào ngực Thạch Sơn, nói: "Đồ chó, chúng mày báo cảnh sát." Hai tên đi giày thể thao chạy từ phía sau nhà về báo cáo: "Anh Sơn, cảnh sát, đằng sau có một dãy cống thoát nước." Tất cả hai nhóm tội phạm nhảy vào xe. Cửa chiếc xe Innova không đóng, khói từ trong xe phun ra bốn phía. "Chạy đi, không phải bọn tao báo, thằng Huy Philip." Chiếc xe transit nổ máy định chạy thì một chàng tiểu liên AK bắn xịt lốp. Loa của cảnh sát nói vọng từ ngoài vào: "Tất cả hãy ngồi im, không được chống cự, cảnh sát đã bao vây bốn phía." Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.